chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, tìm kiếm nguyền rủa ngọn nguồn. Lóp Nua phía Tây, cái kia chính là Lâu Lan cổ quốc di chỉ. Chẳng lẽ cái này nguyền rủa là theo Lâu Lan di chỉ bên trong truyền tới? Một mực không nói lời nào, Lý Thế Chân đột nhiên mở miệng. Hắn nhàn đến không có việc gì thì ưa thích nghiên cứu điểm cổ vật. Phát hiện những cổ vật này cùng mình cất giữ mấy cái nghe nói là theo Lâu Lan cổ quốc đào được cổ vật rất là cùng loại. Chỉ bất quá chính mình cất giữ cái kia mấy món bên trên cũng không có Medusa đồ án a. Lâu Lan cổ quốc ở vào Lóp Nua vùng phía tây khổng tước Hà Hạ Du. Cùng Đôn Hoàng sát nhau, thuộc Tây vực 36 cái thành bang một trong, là lớn nhất sắc thái thần bí cổ di tích một trong. Tàng huy hoàng nhất thời, cuối cùng được mai táng tại 10.000 dặm cát vàng bên trong. Còn nó hủy diệt nguyên nhân, chúng thuyết vân vân, lại không có thể có người cho ra một cái chuẩn xác kết luận. Lâu Lan cổ quốc bởi vì bị chôn ở cát vàng bên trong. Hoàn cảnh 10 phần ác liệt, vị trí tựa hồ sẽ vòn theo sa hà lưu động, rất khó tìm đến, bởi vậy thì liền nhà khảo cổ học nhóm đối cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bất quá một số theo Lâu Lan di chỉ đi qua người ngược lại là ngẫu nhiên có thể nhặt được một số. Lâu Lan thành bên trong cổ vật, mọi người đau cả đầu, nhắc lên Tây Phương thần thoại truyền thuyết vốn là cũng đã đầy đủ để người đau đầu. Hiện tại lại nhắc lên Lâu Lan cổ quốc, trong lúc nhất thời càng không đầu mối, bởi vì hai loại đồ vật căn bản chính là không liên quan nhau. Không cách nào nói nhập làm một. Ca, ta tìm tới liên quan tới Medusa truyền thuyết khác biệt phiên bản. Ngay tại chơi máy vi tính tiểu, y tá đột nhiên mở miệng. Truyền thuyết Medusa là một vị cô nương xinh đẹp, có một đầu xanh biếc mỹ lệ tóc dài. Bảo thạch lam giống như ánh mắt, giống như đại hải. Nàng sinh ra ở Hy Lạp, cùng nàng người yêu cùng một chỗ ở trên biển đi thuyền. Nàng cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, thế nhưng là bất hạnh hắc ám rất nhanh buông xuống. Một đám hải tặc leo lên bọn họ tàu thuyền, vì cầu tự vệ, nàng người yêu đem nàng bán cho hải tặc. Thống khổ, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, nàng tại làm nhục bên trong nguyền rủa chính mình, nguyền rủa bán hắn người yêu, nguyền rủa làm nhục nàng hải tặc, nguyền rủa cho nàng mang đến bất hạnh đại hải, nguyền rủa vô tình nhìn lấy hết thảy thần. Tóc nàng bắt đầu thành dài, mọc ra răng nhọn, hình thành xa đầu, nàng hai mắt đã không có con ngươi, nhìn qua ánh mắt của nàng người đều biến thành thạch đầu. Nàng muốn những cái kia đáng giận nam nhân vĩnh viễn không được chuyển sinh. Cừu hận tràn ngập nàng toàn bộ tâm. Nàng đã quên trên đời ấm áp, không nhớ rõ trên thế giới còn có thích. Nàng phóng túng chính mình, cũng không buông tha bất kỳ một cái nào tiếp cận người nàng. Nàng đang trả thù, dùng ất độc nhất phương thức. Mọi người bắt đầu sợ hãi nàng. Nàng cách cái thế giới này càng ngày càng xa. Chẳng lẽ Medusa phiêu dương quá hải, bay tới Hoa Hạ quốc? Cũng không phải là không có loại khả năng này. Vương Đại Đông mò sờ cằm, tính toán, khác nghĩ nhiều như vậy. Đã cái này nguyền rủa là theo Lâu Lan cổ quốc truyền tới, vậy chúng ta liền trực tiếp đi Lâu Lan di chỉ, nhìn có thể hay không phát hiện điểm đường tác. Trần Bắc Văn nói, không sai, muốn đánh vỡ nguyền rủa, phương pháp tốt nhất cũng là tìm tới nguyền rủa ngọn nguồn, đem hủy diệt. Vương Đại Đông rất đồng ý Trần Bác Văn thuyết pháp. Rất nhanh, một đoàn người xuất phát, hướng về khoảng cách Đông Hạo Trấn hơn 300 cây số Lâu Lan cổ quốc mà đi. Cùng lúc đó, Đông Hạo Trấn phát ra thông báo, nghiêm cấm giao dịch hết thảy theo Lâu Lan trong di tích mang ra đồ vật. Đặc biệt là mang theo đồ án đồ vật. Ta nói Trần lão đầu, bệnh nhân nhiễm bệnh, chúng ta không đi cho bệnh nhân trị liệu, phải đi trong sa mạc tìm cái gì cổ di tích làm gì? đối với mọi người cách làm. Hoàng Thông biểu hiện vô cùng không hiểu, bởi vì hắn dù sao cũng là Lưu Qua Dương, hết thảy đều ưa thích theo khoa học góc độ xuất phát. Đối với siêu tự nhiên đồ vật thì rất khinh thường. Ngươi có thể trị hết cái này quái bệnh sao? Vương Đại Đông hỏi, ta không thể trị tốt, nhưng có thể xin giúp đỡ ta đạo sư. Hắn nhất định có biện pháp. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Dương Mao Tử cái kia một bộ không trị được cái này quái bệnh. Ta đạo sư thế nhưng là toàn thế giới vĩ đại nhất chuyên gia y học, liền không có hắn không trị được bệnh. Hoàng Thông tự hào nói ra, hoàn toàn xem nhẹ ngồi bên cạnh bốn vị quỷ y. Thật muốn nói y học tạo nghệ, bốn vị quỷ y năng lực không thể so với cái gì nước ngoài chuyên gia học giả kém. Cũng may bốn vị quỷ y độ lượng đều so sánh lớn. Xem như không nghe thấy. Vậy ngươi bây giờ thì có thể đi trở về. Tìm đạo sư của ngươi nhìn xem có thể hay không chữa cho tốt ngươi nguyền rủa. Vương Đại Đông lười, nhắc nhiều lời, thân thủ đi lấy trên mặt bàn táo, chuẩn bị gọt táo cho tiểu y tá. Hiến cái ân cần cái gì? Ta lại không nhiễm bệnh, tại sao phải trị? Hoàng Thông lại trước một bước đem táo cướp đến tay bên trong. Cầm lấy sắc bén đao giải phẫu tước lên. Ôi, nhưng vừa vặn tước hai vòng, tay run một cái, đao giải phẫu liền đem hắn tay vạch ra một cái lỗ hổng nhỏ. Hoàng Thông giơ tay lên chỉ ở trong miệng đồng ý hút một chút. Sau đó tiếp tục bắt đầu gọt trái táo. Không đến 10 giây đồng hồ, lại đem tay mình chỉ cho tước một cái lỗ hổng. Khác tước, đợi chút nữa nên đem ngón tay cắt đi. Vương Đại Đông nhìn không được, êm đẹp một cái quả táo bị hắn nha chỉnh đẫm máu, làm cho về sau cũng không dám ăn táo. Mẹ, tà môn như vậy, tay ta làm sao như thế tê dại. Hoàng Thông đem táo buông xuống, bắt đầu xử lý vết thương. Vương Đại Đông cười nói, đó là bởi vì ngươi trúng nguyền rủa. Hiện tại nguyền rủa phát tác, thân thể từng bước cứng ngắc, sau cùng lại biến thành một khối đá lớn. Thiếu mẹ hắn hù ta, ta vậy mới không tin. Hoàng Thông mạnh miệng nói. Vương Đại Đông nhìn về phía Trần Bác Văn mấy người hỏi, Trần công tử, các ngươi cảm giác thế nào? Mấy người đều gật đầu nói cảm giác ngón tay có một chút run lên. Gặp mấy vị quỷ y không giống như là nói đùa. Hoàng Thông sắc mặt biến hóa, các ngươi nói Medusa nguyền rủa không phải là thật à? Dạ, tất cả mọi người không muốn để ý tới Hoàng Thông. Lâu Lan cổ quốc chôn ở cát vàng bên trong, xe chạy đến Như Khương huyện liền không có cách nào tiếp tục tiến lên. Muốn đi Lâu Lan di chỉ, liền phải đi bộ. Cũng may Như Khương huyện chỗ sa mạc ở mép, không ít người nhà đều dưỡng có lạc đà. Tại giao một số thù lao về sau, mọi người đổi lấy 7 thớt lạc đà, hết thảy 12 người, khẳng định không đủ cưỡi, nhất định phải có mấy người muốn hai hai cùng cưỡi một thớt. Y Dương, ngươi xem chúng ta hai đều không nặng, cộng đồng ngồi cưỡi một thớt a. Hoàng Thông chẳng biết xấu hổ đi tới. Không muốn, ta muốn cùng ca ca cưỡi một thớt. Tiểu y tá lúc này cự tuyệt. Đi một bên, lúc trước nhảy dù thời điểm ngươi tại sao không nói ngươi không nặng? Vương Đại Đông đứng tại tiểu y tá trước mặt, ngăn cản Hoàng Thông tới gần. Hoàng Thông hận đến nghiến răng, lại không dám cùng Vương Đại Đông động thủ. Khác quá phách lối, đồ nhà quê, nơi này không ai trị được ngươi. Trở về luôn có người trị được ngươi. Vậy cũng phải, chờ ngươi trở về rồi hãy nói. Bất quá khi đó đoán chừng ngươi đã biến thành thạch đầu, còn phải người đem ngươi cõng trở về. Vương Đại Đông cùng tranh tài tương đối. Cuối cùng, Hoàng Thông một người ngồi cưỡi một thớt lạc đà, bởi vì không ai nguyện ý cùng hắn ngồi chung một thớt. Vương Đại Đông thì cùng tiểu y tá cùng cưỡi một thớt. Ôm ấp yếu đuối không xương thanh thuần tiểu y tá, thể thơm mê người, tốt không sung sướng,